Xin qua chi linh thực sư. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 tái ngộ Tử Ngọc. Nhìn theo Thiển Hạ rời đi. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiên Hạ không có không ra phong tướng. Nhìn dáng vẻ, chúng ta đến mau rời khỏi. Hơn nữa hẳn là cũng không thể dùng vốn dĩ tên họ. Tiêu Cảnh Đình trầm ngâm nói. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói chính là, lúc trước, hắn nghĩ tiên giới rộng lớn vô biên. Trọng danh người vô số kể. Dùng không cần tên thật đều không sao cả. Hiện tại thoạt nhìn, bảo hiểm khởi kiến, hay là nên thay đổi tên mới đúng. Không nghĩ tới Hứa Hãn sẽ thả ra loại này lời đồn đãi. Hứa Mộc An nguyên bản cho rằng Hứa Hãn sẽ một sự nhịn chín sự lành. Rốt cuộc sự tình truyền ra đi. Hứa Hãn cũng là thể diện không ánh sáng. Hứa Mộc An híp mắt, thầm nghĩ, Hứa Hãn tư tâm hẳn là chán ghét chính mình. Nhưng là, luyến tiếc chính mình thể chất. Ở Hứa ra thời điểm, Hứa Hãn tựa hồ chưa bao giờ thừa nhận quá thân phận của hắn. Kết quả, hắn cùng Tiêu Cảnh Đình rời đi. Hứa Hãn lại thả ra loại này lời đồn đãi. Cũng không biết ra hỏa này đánh cái gì chủ âm. Ta cảm thấy Hứa Hãn là đối với ngươi động tâm. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An cười khổ một chút. Nói, như thế nào sẽ, ngươi suy nghĩ nhiều. Như thế nào sẽ không? Mộc An, ngươi cũng không biết chính mình mị lực có bao nhiêu đại. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An sán lạn cười cười nói. Hứa Mộc An cười cười. Trong lòng ngọt ngào, ngươi a, liền sẽ nói tốt hống ta. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lãnh thù lao. Liền rời đi sau băng cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rời đi cửa hàng không lâu. Hân tới rồi Tiêu Tiểu Tấn tin tức. Được đến tin tức Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Tiểu Tấn hiện tại cư nhiên cùng Long tộc quái thai đãi ở một khối. Long Kinh Thiên chính là Hạ Thiên vực thanh danh hiển hách nhân vật. Long Kinh Thiên thân kiêm Long Phượng hai tộc huyết mạch. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể tiến hành tùy cơ truyền tống. Long Kinh Thiên vài lần không độn tới rồi một ít Hạ Thiên vực thế lực lớn tàng bảo thất. Đem mấy đại gia tộc tàng bảo thất, cướp sạch không còn. Tại Hạ Thiên vực, Long Kinh Thiên cũng là mọi người đòi đánh nhân vật. Nhưng là, Long Kinh Thiên thiên phú dị bẩm. Một khi quyết định chạy trốn, cho dù tiên hoàng đóng cửa hư không, cũng vô pháp ngăn cản hắn chạy trốn. Hứa Mộc An nhìn hoa số tiền lớn mua sắm hình ảnh. Hình ảnh chung Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên có kè mặc cả một phen. Cuối cùng Tiêu Tiểu Tấn dùng 4 nồi thịt, thỉnh động Long Kinh Thiên ra tay. Long Kinh Thiên ra hỏa này nhưng thật ra không quý a. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Cười cười, 4 nồi thịt, liền thỉnh động Long Kinh Thiên ra tay. Tuyệt đối là có lợi. Tấm tắc, cư nhiên có thể thỉnh đến như vậy tiện nghi tiên vương. Nhà mình nhi tử thật là có kinh tế đầu óc a, Tiểu Tấn như thế nào lại ở chỗ này? Còn không đến 100 năm a, Thông Thiên Tháp hẳn là còn không có mở ra. Hứa Mộc An khó hiểu nói, hẳn là thông qua mặt khác phương thức tới tiên giới. Tuy nói linh giới cùng tiên giới thông đạo phần lớn đoạn tuyệt, nhưng là hẳn là không ngừng Thông Thiên Tháp một cái con đường. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, Tiểu Tấn hiện tại cùng Long Kinh Thiên ở một khối. Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Cái này Long Kinh Thiên, tựa hồ thanh danh không tốt lắm bộ dáng. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nghe đồn chỉ nói Long Kinh Thiên thích cướp bóc bảo khố. Nhưng là, chưa nói, tên kia thích khinh nam bà nữ a, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi. Long Kinh Thiên ăn xong tứ đại nồi thịt, ôm bụng, hạnh phúc hừ hừ, ăn ngon, cuối cùng có điểm no cảm giác. Tiêu Tiểu Tấn nhìn một cái thật lớn dược đỉnh, mí mắt nhảy lên một chút. Hắn phía trước nói muốn nấu tứ đại nồi thịt thời điểm, hắn khoa tay múa chân rõ ràng không phải như vậy đại nồi. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng là xen vào đối phương nắm tay tương đối ngạnh, chỉ có thể chịu thương chịu khó nấu tứ đại nồi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn dược đỉnh, lắc lắc đầu, Cái này đỉnh hẳn là tư cấp tiên đỉnh. Phẩm tướng không tầm thường. Cũng không biết Long Kinh Thiên là trộm gia tộc nào bảo khố được đến. Nếu là những cái đó tam cấp tiên đan sư. Thấy cái này đỉnh. Chỉ sợ là muốn điên cuồng. Đáng tiếc. Như vậy cái đỉnh dừng ở Long Kinh Thiên trong tay. Long Kinh Thiên lại lấy nó tới nấu thịt. Thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Ta muốn đi ngủ. Long Kinh Thiên vung tay lên. Một đống lớn tiên tinh xếp thành một ngọn núi. Long Kinh Thiên ầm vang một chút. Ngủ ở tiên tinh sơn phía trên. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên bộ dáng. Không cấm có chút hưng phấn. Tiêu Tiểu Tấn thử thu hồi dược đỉnh. Thấy Long Kinh Thiên không có gì phản ứng. Tức khắc có chút cao hứng. Tiêu Tiểu Tấn thầm nghĩ. Nếu là chính mình đem dược đỉnh giao cho phụ thân. Phụ thân nói vậy sẽ cao hứng. Tiêu Tiểu Tấn hồi tưởng phía trước tìm hiểu tin tức. Phụ thân giống như cấp thiên cơ thỏ nhất tộc Tử Ngọc Tiên Vương. Loại quá một đoạn thời gian củ cải. Kia Tiên Vương giống như còn rất xem trọng phụ thân. Long Kinh Thiên từ tiên tinh sơn bên trong ló đầu ra. Nói. Ngươi không cần nghĩ sấn ta ngủ thời điểm chạy trốn. Ta ở trên người của ngươi che lại chọc. Ngươi chạy đến nơi nào. Ta đều có thể đủ tìm được. Tiêu Tiểu Tấn có chút bực bội nói. Đã biết. Ngươi đã nói rất nhiều lần. Kỳ thật. Ngươi đi theo ta. Nấu cơm cho ta ăn. Cũng không có gì không tốt. Ngươi như vậy nhược. Liền như vậy chạy ra đi. Tùy tùy tiện tiện. Khiến cho yêu thú cấp chục đã chết. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn. Được đến Tiêu Tiểu Tấn tin tức. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An châm trước hồi lâu. Quyết định hồi Nguyệt Tịch Thiên. Tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Lại chậm rãi tìm hiểu một chút Tiêu Tiểu Tấn trạng huống. Tiêu Cảnh Đình ở Nguyệt Tịch Thiên mở một nhà đan dược phô. Đem chính mình ngụy trang thành một cái thâm cư ống ra đan dược sư. Thành công ở Nguyệt Tịch Thiên đứng vững vàng gót chân. Hứa ra vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rơi xuống. Nhưng là, có thể là cái gọi là dưới đèn hắc. Tiêu Cảnh Đình trước hết xuất hiện Nguyệt Tịch Thiên. Theo dõi cũng không phải thực nghiêm mật. Tiêu Cảnh Đình cửa hàng sinh ý, phát triển không ngừng. Chỉ là không biết Long Kinh Thiên đem Tiêu Tiểu Tấn bắt cóc tới nơi nào. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn không có thu được Tiêu Tiểu Tấn tin tức. Một ngày, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, Tiêu Cảnh Đình giai ước thấy được một con thật lớn màu tím con thỏ cùng một con ba điều cái đuôi hồ ly ở chiến đấu. Con thỏ khí lực kinh người, vừa dẫm chân, liền đá sụp một tòa tiên sơn. Hồ ly yêu thú cũng là lợi hại. Cái đuôi vung, đối phương pháp khí liền nứt ra rồi một cái phùng. Tiên vương đại chiến A, Hứa Mộc An rất xa quan vọng phương xa chiến đấu. Tràn đầy khâm phục nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, tựa hồ thế lực ngang nhau bộ dáng. Kia chỉ màu tím con thỏ. Tựa hồ có điểm quen mắt. Có phải hay không giống ngươi đời trước chủ nhân Tử Ngọc Tiên Vương? Hứa Mộc An hỏi, ngươi như thế nào biết? Tiêu Cảnh Đình hỏi, thiên cơ thỏ nhất tộc thế lực khổng lồ. Nhưng là màu tím linh thỏ nhất thiện gieo trồng linh thảo. Hơn nữa, số lượng thưa thớt, người đời trước chủ nhân. Vừa vặn hình thú là màu tím linh thỏ. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn phương xa. Nói, sẽ không thật là nàng đi. Màu tím con thỏ một chân đá vào hồ ly trên người. Đem kia chỉ tam vĩ hồ đạp đi ra ngoài. Tam vĩ hồ há mồm vừa kêu. Một đạo kim quang từ tam vĩ hồ trong miệng phóng thích ra tới. Màu tím con thỏ bị kia đạo tinh quang chuẩn xác đánh trúng. Tức khắc thỏ thân biến vết máu loang lổ. Vừa mới kia chỉ hồ ly là trá thua. Mục đích chính là vì làm con thỏ thiếu cảnh giác. Tiêu Cảnh Đình trầm khuôn mặt nói. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, hẳn là như thế. Hồ nghi nhìn như bị con thỏ đánh bay. Nhưng là, thương cũng không phải thực trọng. Nhưng là, hồ ly theo sau kia đảo công kích, lại là chí mạng, một trận gió xoáy lôi cuốn kia con thỏ, lập tức biến mất bóng dáng. Hứa Mộc An nhìn phương xa, nói, kia con thỏ, giống như đào tẩu, kia con thỏ giống như thương không nhẹ. Tiêu Cảnh Đình trần chờ một chút. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, người mau chân đến xem người nọ sao. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Người canh giữ ở cửa hàng bên trong. Ta đi xem tình huống. Cũng hảo. Nếu là sự không thể ví. Liền lập tức lui về tới. Hứa Mộc An nói. Hảo. Nếu là đổi ở mấy năm trước. Tiêu Cảnh Đình là sẽ không nguyện ý chảy vũng nước đục này. Nhưng là. Tiêu Cảnh Đình đã ở phía trước mấy năm thành công luyện chế tiên vương đan. Thăng cấp tiên vương. Tử Ngọc tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình trên người thương thế chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng là, trên tay nhẫn không gian cũng không thấy. Tử Ngọc nhớ mang máng chính mình bị hồ linh thiên sát thần quang sở đánh trúng. Không thể không trọng thương xa độn. Hiện tại nàng không chịu cái gì trói buộc. Hẳn là bị người cứu. Tiên vương đại nhân, đã lâu không thấy a. Tiêu Cảnh Đình đi đến nói. Tử Ngọc nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Không cấm sửng sốt một chút. Là Tiêu đạo hữu ngươi a, là ngươi đã cứu ta. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Có chút xin lỗi nói. Đúng vậy, tiên vương đại nhân. Ngươi thương thực trọng. Vì cứu ngươi, hoa rất nhiều tiên tinh. Ta là cái người nghèo. Không có gì tiên tinh. Cho nên, ta liền tự chủ trương. Cầm ngươi nhẫn không gian trung tiên tinh đài thọ. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Tử Ngọc run rẩy một chút khóe miệng. Miễn cưỡng nói. Không tức giận. Ta nhẫn không gian đâu. Tiêu Cảnh Đình lập tức đem trên tay nhẫn không gian giao cho Tử Ngọc. Tử Ngọc quét nhẫn không gian liếc mắt một cái. Tử Ngọc phát hiện nhẫn không gian đại đa số đồ vật cũng chưa thiếu. Chính là tiên tinh thiếu 300 nhiều vạn. Còn có dẫn phát nàng cùng hồ linh tranh đấu hoàng cực tiên thảo tựa hồ thiếu. Một tiểu khối. Tử Ngọc thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình tên hỗn đản này, hắn nếu là cứu nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không tri ân báo đáp sao? Gia hỏa này, cố tình tiên hạ thủ vi cường, lấy đi rồi nàng nhẫn tiên tinh. Tử Ngọc xuất thân hào môn, đối tiên tinh cũng không phải quá mức coi trọng, thấy hoàng cấp tiên thảo thiếu một tiểu khối, cũng không phải thực ảnh hưởng hoàng cực tiên thảo dược tính. Mặt khác đồ vật cũng chưa thiếu. Tử Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ đạo hữu, ân cứu mạng. Tử Ngọc nói. Không khách khí. Không khách khí. Tiêu Cảnh Đình vội vàng xua tay nói. Cảnh Đình, tiên vương đại nhân tỉnh sao? Hứa Mộc An đi vào tới hỏi. Tử Ngọc hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi. Nói. Đây là Hứa gia Hứa Mộc An sao? Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Đúng là. Tử Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, trước kia là ta có mắt không tròng. Tiêu đạo hữu ngươi mị lực muốn xa xa vượt qua Hứa Hãn a. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Tử Ngọc tiên vương đại nhân nói đùa. Ngươi cũng là tiên vương, liền không cần xưng hô ta tiên vương. Tiêu đạo hữu tiến bộ thật là thần tốc, chắc là mấy năm nay. Có kỳ ngộ đi, Tử Ngọc nói, Tử Ngọc trong lòng kinh ngạc lợi hại. Tiêu Cảnh Đình phi thăng mới mấy năm a, bình thường phi thăng tu sĩ. Này sẽ hẳn là mới vừa đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên đi. Gia hỏa này, cũng đã là tiên vương. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, xác thật có, ta lầm xông một cái bí cảnh. Đánh bậy đánh bạ tiếp nhận rồi tiên khí quán đỉnh. Tiêu Cảnh Đình thực lực là dựa vào thời gian phòng tu luyện ra tới. Vì yểm hộ thời gian phòng tu luyện, Tiêu Cảnh Đình thuận miệng xả cái nói dối. Tiên giới không thể so tu chân giới. Có bao nhiêu loại đa dạng kỳ ngộ. Rất nhiều kỳ ngộ đều rất có khả năng làm người một bước lên trời. Tử Ngọc không cấm chừng lớn mắt. Tràn đầy hâm mộ nói. Hảo phúc khí. Hảo phúc khí a. Tử Ngọc âm thầm nghiến răng. Thầm nghĩ. Nàng ở tiên giới mấy ngàn năm. Không gặp được quá tiên khí quán đỉnh loại chuyện tốt này. Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này. Cư nhiên may mắn như vậy. Thật là làm người không ghen ghét cũng không được. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói. Ta cũng cảm thấy. Quảng cáo. Cách chương.